Vô số đóa hoa từ hư không chỗ sâu dài đi ra, nơi này biến thành một tòa hoa thế giới, mà Diệp Thiên đứng ở một tòa tiêu tốn mới. Đột nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân hoa hóa thành một cái thao thiết miệng lớn, cắn một cái hướng về phía Diệp Thiên. Nếu là bình thường người khẳng định là bối rối, nhưng Diệp Thiên lại hết sức tỉnh táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư di chi nhãn, Diệp Thiên mở ra cái môn này bí thuật nhẹ nhõm xuyên thùng tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn thuật không hẳn là huyễn lực lượng, cái kia đóa huyễn có lẽ có siêu cường gây ảo ảnh hiệu quả. Đáng tiếc gặp nắm giữ hư di chi nhãn ta, nếu không thật đúng là có chút phiền toái nhỏ. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, huyết thủ thiên kiêu cũng không có năng lực đánh đến ở đóa hoa này, dù sao hắn khống chế bất lực đóa hoa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tại hắn ném ra đóa hoa này, hoa đô nở nháy mắt hắn cũng bị kéo vào huyễn tượng thế giới. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dùng hư di trường trực tiếp đem huyết thủ thiên kiêu nắm, toàn lực đè ép huyết thủ thiên kiêu. Chỉ chốc lát sau, huyết thủ thiên kiêu sinh cơ tiêu tán, triệt để chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên không có vứt bỏ huyết thủ thiên kiêu thi thể, mà là lưu lại sau lưng. Đối với Diệp Thiên mà nói, huyết thủ thiên kiêu thi thể không thể nghi ngờ cũng là một bộ bảo vật. Bởi vì Diệp Thiên có thể tước đoạt ban cho thiên phú, hắn hoàn toàn có thể đem huyết thủ thiên kiêu thiên phú cướp bóc đi, một năm ban cho thê tử Nguyệt Đế một môn thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, Nguyệt Đế liền có thể nhanh chóng biến cường đại lên. Bất quá, hắn cũng không trông cậy Nguyệt Đế trở thành bát cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, hắn chuẩn bị nhường Nguyệt Đế đánh vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn sau đó, liền để Nguyệt Đế trùng kích đến thần cấp không ở thiên kiêu hàng ngũ ngốc quá lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác trùng kích đến thần cấp sau đó, thiên phú cơ hồ rất khó tăng lên, nhưng Nguyệt Đế không giống, Diệp Thiên có thể ban cho Nguyệt Đế thiên phú cho nên Nguyệt Đế tức liền tiến vào thần cấp cũng không ảnh hưởng Nguyệt Đế thiên phú tăng lên. Nguyệt Đế chân chính bị dừng lại chỉ có nhục thân lực lượng, phương diện khác là có thể tiếp tục tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không được 737 là vì vũ trụ chi tử cái này xưng hào, Diệp Thiên kỳ thật cũng muốn trùng kích thần cấp nhưng có phục chế thiên phú, nếu là không trùng kích một chút vũ trụ chi tử, cảm giác có chút không cam tâm. Đương nhiên, cho dù không có trùng kích đến vũ trụ chi tử, nắm giữ phục chế thiên phú hắn, ngày sau cũng có biện pháp treo lên đánh vũ trụ chi tử. Nhưng rõ ràng có thực lực trùng kích vũ trụ chi tử, lại không đi trùng kích đây không phải là ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đánh chết huyết thủ thiên kiêu, hoa dung thiên kiêu bay đến đây, cảm kích đạo. Đa tạ vạn pháp thiên kiêu tương trợ, nếu là không có vạn pháp thiên kiêu ngươi viện thủ, hôm nay ta chỉ sợ. Hoa dung thiên kiêu không cần khách khí, kỳ thật ta tới mục đích chỉ là đánh giết huyết thủ thiên kiêu thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói ra, Hoa Dung Thiên Kiêu muốn để Diệp Thiên tiến vào Hoa Dung Tinh làm khách nhưng Diệp Thiên lại cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt hắn cưỡi bản thân ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền rời đi. Vạn pháp thiên kiêu vóc người rất soái khí, thực lực lại 10 phần cường đại, nhân phẩm cũng rất tốt, nếu là có thể trở thành vợ hắn ngược lại cũng không sai, đáng tiếc nghe nói hắn đã có thê tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa dung thiên kiêu thở dài trong lòng không chỉ,